Hello, xin chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay 2019. Trong giờ quen thuộc của ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 27 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Lấy Nhầm Tổng Tài, tác giả Phân Hoa Phất Liễu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay 2019 các ngày trong tuần. Và ngay sau đây thì chúng ta cùng đến với tập số 27 của Lấy Nhầm Tổng Tài. Đúng lúc đó có người từ bên ngoài chạy vào nói với nhóm người bên trong sân boxing rằng: "Mọi người đến phòng họp đi, ban tổ chức có nhiệm vụ muốn công bố." Mọi người nghe thấy ban tổ chức sẽ công bố cái gì đó thì cả người ướt đẫm mồ hôi mà chạy về tắm với tốc độ chiến đấu, sau đó tập hợp ở phòng họp. Mỗi một khách sạn có khoảng mấy trăm người, một căn phòng họp lớn như vậy trong nháy mắt đã bị lấp đầy bởi một biển người. Mỗi một hội trường đều tập hợp đông đủ rồi, Thẩm Thất cảm thấy bầu không khí không đúng lắm. Lưu Nghĩa cũng nói thầm với Thẩm Thất: "Tôi cảm thấy như sắp xảy ra chuyện gì." Thẩm Thất gật đầu, yên lặng quan sát thay đổi bên ngoài. Sao lại nhiều người như vậy chứ? Lúc này mấy người của ban tổ chức chính thức lộ diện, ý bảo tất cả mọi người yên tĩnh một chút. Mấy nghìn người lập tức yên lặng như tờ trong nháy mắt, nhao nhao nhìn chăm chú vào mấy thành viên trong ban tổ chức, xem họ sẽ thông báo nhiệm vụ gì. Cuộc thi tuyển chọn hôm nay kết thúc, còn lại hơn 3.000 người được đi tiếp vào vòng sơ khảo. Lúc đầu chúng tôi quyết định rằng vòng sơ khảo sẽ phải đi đến một địa điểm chỉ định để tiến hành sát hạch. Nhưng mà đài thiên văn của tỉnh thông báo có thể sẽ có gió to hoặc mưa lớn, cho nên vòng sơ khảo của chúng ta chỉ có thể tiến hành ở trong khách sạn mà thôi. Người phụ trách của ban tổ chức giải thích với mọi người. Bắt đầu từ ngày mai, phòng họp của mỗi khách sạn sẽ chính là nơi so tài của mọi người. Mỗi một hội trường sẽ được phát sóng trực tiếp trên màn hình LED của hội trường chung, do ban giám khảo cân nhắc để quyết định thành tích. Nhóm người ở phiên dưới đột nhiên náo động lên. Mọi người bình tĩnh, tuy là nơi tổ chức thi thay đổi, nhưng nội dung của bài thi không thay đổi. Mọi người cứ tiếp tục phát huy bản thân mình là được rồi. Người của ban tổ chức tiếp tục nói, hy vọng mọi người có thể đến thẳng vòng chung kết một cách thuận lợi, có thể đối mặt với những CEO của những công ty lớn, cùng họ nói chuyện về giấc mơ của mọi người. Mọi người nghe vậy thì cũng rầm rầm vỗ tay lên. Mặt khác, muốn công khai thông báo một tin tức. Trong bộ phận hội trường có người không có dựa theo quy định nộp lên công cụ truyền tin như điện thoại, máy tính xách tay, đã trái với quy tắc thi đấu của chúng tôi. Đặc biệt đối với những tuyển thủ này, đưa ra quyết định đuổi khỏi phòng thi đấu. Xin những thí sinh khác cần phải tuân thủ quy tắc của cuộc thi. Một khi phát hiện, toàn bộ đều bị giải quyết bằng cách hủy bỏ tư cách thi đấu. Ban tổ chức công bố xong tin tức này, thì mọi người ở phía dưới lập tức bạn nhìn tôi nhìn bạn, đều không có nói gì. Thôi Nguyệt Lam chợt nhìn về phía Thẩm Thất, đột nhiên nghĩ ra một ý kiến hay. Nếu như cô có thể hãm hại Thẩm Thất... Hội nghị tiến hành vô cùng nhanh chóng, kết thúc cũng rất nhanh. Lúc Thẩm Thất đi trở về, phía trước hình như đang có người không ngừng kinh ngạc mà thán phục lấy cái gì đó. Có chuyện gì sao? Đây là chuyện gì xảy ra rồi? Sao nhiều người như vậy? Lưu Nghĩa cũng tò mò nhìn sang. Náo nhiệt như vậy, chúng ta qua xem thử đi. Không chờ Thẩm Thất phản ứng lại, Lưu Nghĩa đã kéo Thẩm Thất đi qua. Thẩm Thất vừa mới qua đó liền nhìn thấy một đám người vây quanh một người đang phát cơn hoa si. Địch Thần bảo Thẩm Thất xém chút nữa thì quay đầu xoay người rời đi. Có biết là ai không? Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh lại có thể mặc một bộ trang phục người hầu rượu trắng đen tương xứng, đứng ở trước quầy bar xuất khí mà pha chế rượu. Hắn vốn dĩ có chỉ số nhan sắc cao, dáng người chuẩn, mặc kệ quần áo gì thì đều có thể dễ dàng làm chủ. Một bộ trang phục người hầu rượu mặc ở trên người hắn thì bị mặc ra một ảo giác cấm dục. Mắt phượng hẹp dài theo dõi bình lắc ở trong tay, ngón tay thon dài như làm ảo thuật. Rượu ở trong bình lắc dưới đầu ngón tay của hắn biến hóa ra sắc điệu cực kỳ rực rỡ. Mọi người xung quanh không ngừng thét lên, kích động đến cả mặt đều đỏ bừng lên. Thẩm Thất nhìn qua bên cạnh, vừa vặn nhìn thấy Thôi Nguyệt Lam đi ra. Đáy lòng của Thẩm Thất cười khổ một hồi. Hắn là đến tìm Thôi Nguyệt Lam chăng? Mình đã mất mặt đủ rồi. Lần này đừng sáp đến trước, nếu không thì sẽ ở trước mặt nhiều người mà mất mặt đấy. Rất là khó coi. Thẩm Thất đưa một tay kéo lấy Lưu Nghĩa, quay người định rời đi. Tầm nhìn của Hạ Nhật Ninh thoáng chốc đã rơi vào trên cánh tay mà Thẩm Thất đang kéo Lưu Nghĩa. Mắt phượng mạnh nhíu lại, một luồng sát khí trong nháy mắt hiện lên. Những người vây xem kia trong nháy mắt cảm thấy nhiệt độ xung quanh hình như chợt hạ được vài độ. Ngón tay thon dài nắm lấy bình lắc dừng lại, khóe miệng khẽ nhếch. Nhìn về phía Thẩm Thất, dịu dàng mở miệng nói: "Quý cô này, muốn uống một ly rượu đầu tiên mà tôi pha chế không?" Mọi người xung quanh lập tức trợn to hai mắt. Trời ạ, giọng nói này êm tai đến lỗ tai cũng muốn mang thai. Thẩm Thất ngừng lại bước chân, rồi lại tiếp tục đi về phía trước. Thẩm tiểu thư, không muốn tán thưởng sao? Hà Nhật Ninh tiếp tục không nhanh không chậm mà nói. Một ly rượu này là nghìn vàng cũng không mua được đâu đấy. Thẩm Thất chỉ có thể dừng bước, bởi vì phía trước có người ngăn lại đường đi của cô. Tiểu Xuân một vẻ mặt gượng cười nhìn Thẩm Thất. Nhị thiếu, ở bên ngoài thì vẫn gọi tên tôi đi, Tiểu Xuân. Thẩm Thất bình tĩnh nhìn Tiểu Xuân nói. Xưng hô kia đừng gọi nữa. Thẩm tiểu thư, chỉ là muốn mời cô thưởng thức một ly rượu. Tiểu Xuân vẫn cười gượng nói. Có lẽ trong đó có cái gì hiểu lầm, chỉ cần giải thích rõ ràng là được rồi. Hiểu lầm sao? Ở đâu còn có cái gì hiểu lầm? Hắn không phải cũng chính miệng thừa nhận rồi sao? Nếu như hắn đã lựa chọn Thôi Nguyệt Lam thì tôi tác thành cho bọn họ là được rồi. Hạ Nhật Ninh bưng ly rượu thanh nhã đi đến, đứng ở trước mặt Thẩm Thất, đem ly rượu đưa cho Thẩm Thất. Lưu Nghĩa đứng ở bên cạnh, nhìn bọn họ kỳ dị cảm thấy hai người họ hài hòa như một bức tranh. Bất kỳ một người không liên quan gì, dường như cũng chỉ là tấm bối cảnh. Khí chất của người đàn ông này quá mạnh rồi, đến nỗi cô một câu một chữ cũng không nói thành lời. Lưu Nghĩa cảm thấy mình cũng rất đẹp trai, thế nhưng là đứng trước mặt người đàn ông này, chỉ số nhan sắc của mình trong nháy mắt bị biến thành mảnh vụn. Cái này được gọi là sự thua kém. Lưu Nghĩa trong khoảnh khắc Hạ Nhật Ninh đi tới, gần như theo bản năng mà lui về phía sau hai bước, cho hắn nhường ra một chỗ. Thẩm Thất ngẩng đầu nhìn Hạ Nhật Ninh đưa tới ly rượu. Chất lỏng trong ly rượu là một màu lam xinh đẹp đến yêu dị. Mắt phượng chăm chú nhìn vào khuôn mặt của Thẩm Thất. Chỉ là một đêm không gặp, lại như xa cách nhau rất lâu. Ngày hôm qua, bóng lưng mà cô ấy khóc rời đi đã khắc sâu vào đáy lòng của Hạ Nhật Ninh, sao cũng xóa không đi, tiêu tan không đi. Nhìn ánh mắt vì phòng bị hắn mà xa cách của Thẩm Thất, đáy lòng của Hạ Nhật Ninh đau xót, đau nhức đến mức ngón tay của hắn trong nháy mắt cầm chặt ly rượu hơn. Tiểu Thất, Hạ Nhật Ninh giống như nói mớ vậy, trong giọng nói mang lại một chút cầu khẩn và ủy khuất. Hạ Tổng, thật xin lỗi, trong khoảng thời gian thi đấu tôi không thể uống rượu, cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng mà tôi không có phúc để hưởng thụ, xin đưa cho người nên đưa đi, tạm biệt. Thẩm Thất lấy ra chút dũng khí cuối cùng, ngẩng đầu lên, nói xong những lời này thì quay người kéo lấy tay của Lưu Nghĩa, bước nhanh rời khỏi. Hà Nhật Ninh đứng ngay tại chỗ, một vẻ mặt bị tổn thương. Hắn liếc nhìn bóng lưng của Thẩm Thất, bóng lưng kia cùng với ngày hôm qua hình như đang trùng điệp với nhau. Tiểu Thất, xin lỗi. Người ở xung quanh vây xem một màn như vậy thì nhao nhao tỏ vẻ tim đã vỡ rồi. Người đàn ông tinh nhã tuyệt luân như vậy, cô gái này phải tàn nhẫn tới mức nào cơ chứ, mới có thể để cho hắn lộ ra biểu cảm bị tổn thương như thế kia. Chúng tôi đều tỏ ý không phục. Buông ra mỹ nam kia để cho chúng tôi đến. Ngay vào lúc này, tiếng nói của Thôi Nguyệt Lam mang theo sự vui mừng đột nhiên vang lên. Anh Nhật Ninh, anh tại sao lại đến nơi này? Anh pha chế rượu rồi à? Anh pha chế cho em sao? Em rất thích. Thôi Nguyệt Lam liền cướp lấy ly rượu ở trong tay Hạ Nhật Ninh một hơi uống cạn. Hạ Nhật Ninh còn chưa kịp giải thích, liền nhìn thấy bóng lưng của Thẩm Thất cứng đờ, lập tức bước đi càng nhanh hơn. Tiêu rồi, lần này hiểu lầm càng sâu hơn. Lưu Nghĩa chưa từng gặp qua Thẩm Thất thảm hại như vậy. Thẩm Thất gần như chạy trốn về phòng của mình, lập tức tựa trên vách tường mà tinh thần cả người đều như đã mất. Tiểu Thất, cậu không sao chứ? Lưu Nghĩa quan tâm mà nhìn Thẩm Thất. Thẩm Thất lắc đầu, đáy mắt vô thần. Bọn họ ở trước mặt của mình thể hiện tình cảm, thật sự là tốt sao? Như vậy mà kích động, mình thật sự là tốt sao? Mình đã chịu thua rồi, tại sao còn không chịu buông tha cho mình? Người đàn ông kia là ai? Lưu Nghĩa nhịn không được tám chuyện mà hỏi. Cô cũng là phụ nữ, tuy rằng giống đàn ông. Chồng của tớ. Thẩm Thất cười khổ một tiếng, hoặc là nói, người đàn ông sắp trở thành người chồng trước. Cái gì? Lưu Nghĩa thoáng chốc trợn to hai mắt, vẻ mặt khó có thể tin. Người đàn ông yêu nghiệt như vậy lại là chồng của Tiểu Thất? Không đúng, người đàn ông này thoạt nhìn qua cũng là người bình thường, hoàn toàn không phải cái loại não tàn nhược trí mà gà mờ trong tưởng tượng. Người đàn ông có thể có được khí chất cường đại như vậy, làm sao có thể ngu đến nỗi thích Thôi Nguyệt Lam, cái loại người phụ nữ kia? Hơn nữa, ánh mắt của người đàn ông kia nhìn về phía Tiểu Thất rõ ràng là tràn đầy ý nghĩ yêu thương và lòng xin lỗi. Mình tuy là người thô kệch, thế nhưng là một người đàn ông có phải thật sự yêu một người phụ nữ hay không thì mình vẫn có thể nhìn ra đấy. Tiểu Thất bây giờ chống đối hắn như thế, có phải là có hiểu lầm gì chăng? Lưu Nghĩa vừa định thay Hạ Nhật Ninh nói hai câu thì Thẩm Thất đã mở miệng nói: "Tớ mệt rồi, tớ muốn đi ngủ chút đây." Được rồi. Lưu Nghĩa thở dài một tiếng. Người đàn ông tốt như vậy mới xứng đôi với Tiểu Thất chứ. Bọn họ đứng chung với nhau thật là quá xứng đôi. Thẩm Thất ngã vào trong chăn, nhưng một chút buồn ngủ thì cũng không có. Sự xuất hiện của Hạ Nhật Ninh quá ngoài dự đoán của mọi người. Hắn là đại boss, đương nhiên là có tư cách đến để kiểm tra xem xét. Thế nhưng ly rượu mà hắn pha chế kia rốt cuộc là cho ai đây? Là vì thấy được mình cho nên mới cố ý nói là cho mình sao? Hắn thật sự vốn là muốn pha chế cho Thôi Nguyệt Lam. Hay là nói ly rượu kia vốn chính là cho mình? Đừng đừng, Thẩm Thất đừng nghĩ bậy nữa. Hắn làm sao có thể? Ngày hôm qua hắn đã rõ ràng trả lời, hắn cùng Thôi Nguyệt Lam phát sinh chuyện đó ở trong phòng của khách sạn. Lựa chọn của hắn đã rất rõ ràng, ngươi đừng có tự lừa dối mình nữa. Lưu Nghĩa thỉnh thoảng nhìn lén Thẩm Thất, Thẩm Thất luôn giữ một tư thế không hề nhúc nhích qua. Người phụ nữ này thật đúng là ngoan cố, rõ ràng là không buông bỏ được, lại làm ra cái bộ dáng đã buông bỏ rồi. Đây là bất tất tự làm khổ mình chứ. Một đêm không nói gì. Sáng ngày hôm sau, mọi người dựa theo thời gian quy định rời giường, rửa mặt xong xuôi liền đi ra nhà hàng dùng bữa. Lúc Thẩm Thất cùng Lưu Nghĩa đi tới đây, mọi người ở trong nhà hàng còn chưa có mấy ai. Lấy món xong, Thẩm Thất mặt mày ủ rũ trao lại mà đưa đồ ăn vào miệng, ăn không biết vị gì. Lưu Nghĩa thở dài một tiếng nói: "Tiểu Thất, cậu cho dù là không đói bụng cũng đừng ăn chán nản như vậy chứ." Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý đâu. Thẩm Thất theo bản năng liền xin lỗi. Lưu Nghĩa thở dài một tiếng nói: được rồi, tớ cũng không có ý gì khác. Hôm nay là ngày đầu tiên của vòng sơ khảo, giữ vững tinh thần mà chiến đấu thật tốt. Cậu không phải nói cậu muốn làm một nhà thiết kế chuẩn mực sao? Vậy cũng đừng để cho cảm xúc thao túng ảnh hưởng đến chiến đấu của cậu chứ. Ánh mắt của Thẩm Thất từ từ mê man, trở thành trong veo, dùng sức mà gật đầu. Đúng, bây giờ ở trong lúc thi đấu, mình tuyệt đối không thể để cho bất kỳ người nào ảnh hưởng đến cảm xúc của mình. Tuyệt đối không thể. Thẩm Thất cúi đầu từng ngụm ăn đồ ăn, mặc kệ ở phía trước có bao nhiêu bụi gai hiểm trở, mình vĩnh viễn không từ bỏ. Bất kể là Hạ Nhật Ninh hay là Thôi Nguyệt Lam đều không thể. Nhìn thấy Thẩm Thất khôi phục được ý chí chiến đấu, Lưu Nghĩa lúc này mới nở nụ cười, cùng với Thẩm Thất thảo luận đề mục khảo thí có thể có trong cuộc thi ngày hôm nay. Lần lượt, người đến nhà hàng ăn cơm càng ngày càng nhiều. Thôi Nguyệt Lam là người cuối cùng đi vào. Cô kiêu ngạo ngẩng đầu, ưỡn ngực cao, dường như là một con công vậy, đẹp lộng lẫy từ bên người của Thẩm Thất đi qua. Có những người tự cảm thấy mình đúng là tốt đẹp. Anh Nhật Ninh là tới thăm tôi đấy. Đừng có nói là cô cho rằng anh ấy tới tìm cô chăng. Thôi Nguyệt Lam bước chân không ngừng mà đi qua. Thẩm Thất chỉ là ngón tay dừng một hồi, biểu cảm ở trên mặt không thay đổi. Mặc kệ Hạ Nhật Ninh ngày hôm qua là tới gặp ai, điều với mình không có quan hệ. Ăn cơm xong, Thẩm Thất cùng với Lưu Nghĩa quyết đoán mà rời khỏi nhà hàng, đi đến trước cửa phòng hội nghị, chuẩn bị bước vào khảo trường. Thôi Nguyệt Lam nhìn thấy thần sắc của Thẩm Thất không thay đổi, cũng không giống như mấy hôm trước ở trong nhà vệ sinh của nhà hàng, như bị chịu đả kích mà khóc nức nở, chảy cả nước mũi, lập tức cảm thấy có chút khó chịu. Khương Tiểu Khương nịnh nọt mà nói với Thôi Nguyệt Lam: "Thôi tiểu thư, nghe nói nội dung khảo thi ngày hôm nay sẽ rất khó đấy." "Dù khó đến cỡ nào thì cũng có thể khó tới đâu chứ?" Thôi Nguyệt Lam không đếm xỉa tới mà trả lời: "Tôi đã từng được đào tạo ở nước ngoài đấy. Tình cảnh chút nhỏ này, tôi nếu như cũng không vững vàng mà vượt qua thì tôi làm sao mà đứng được ở bên cạnh anh Nhật Ninh." "Được rồi, xem trên phần cô còn hiểu chuyện, vậy thỏi son Chanel này thì cho cô đấy." Khương Tiểu Khương hai mắt lóe lên, hai tay nhanh chóng nhận lấy, kích động đến mức không ngừng cảm tạ. "Thôi tiểu thư, quả thực là tốt quá. Cô đẹp như vậy lại tốt như vậy nữa, tuyệt đối có thể nghiền nát hai cái người kia đấy." Vừa đến giờ, cửa phòng hội nghị mở ra, tất cả các thí sinh được chia đội trường để thi đấu, đem số báo danh của mình vào trong, dựa theo mã số của mình mà tìm được vị trí. Thẩm Thất cảm thấy mình giống như trở về lúc học trường trung học phổ thông. Lúc đó chính là như vậy, dựa vào dãy số đi vào trong trường khảo thi mà thi đấy. Bây giờ, mặc dù đã là thi thiết kế, nhưng cảm giác vẫn rất giống. Để thi của vòng sơ khảo là không giống như lúc thi chọn lọc đơn giản như vậy. Giám khảo chính là vừa vào đến cửa, liền nói với tất cả các thí sinh: Hôm nay đề thi là dựa vào ký ức của các bạn, vẽ một sản phẩm mà các bạn cho là yêu thích nhất. Có thể là thiết kế của mình, cũng có thể là thiết kế của người khác, cũng có thể là kiểu mẫu vào những năm trước của các nhãn hiệu lớn, cũng có thể là kiểu mẫu vào những năm trước của các nhãn hiệu công chúng nhỏ. Lần này muốn thử thách là năng lực nhận thức của các bạn đối với nhãn hiệu. Tất cả mọi người nghe được đề thi này, trong nháy mắt tinh thần chấn động, trong đầu đều suy tư những nhãn hiệu và kiểu mẫu mà mình từng gặp qua. Nếu như vẽ sai kiểu mẫu hoặc là làm ký hiệu nhãn hiệu sai, đó là chuyện rất mất mặt. Thẩm Thất hai năm nay luôn là nhà thiết kế tạo hình ở lĩnh vực cao, bởi vậy đối với các kiểu mẫu xa xỉ quá quen thuộc. Hơn nữa, điểm này không có làm khó được cô. Thôi Nguyệt Lam cũng không có áp lực. Những thời gian ở bên nước ngoài kia, cô luôn cùng các vật phẩm xa xỉ làm bạn. Thẩm Thất hơi lo lắng nhìn thoáng qua Lưu Nghĩa. Hai người ở chung một phòng, thế nhưng là chưa từng có nói chuyện về bối cảnh cuộc sống của cả hai. Thẩm Thất không khẳng định một cô gái thích đánh boxing có phải là đối với nguyên tố của thời trang cảm thấy hứng thú không. Nếu như Lưu Nghĩa chưa từng nghiên cứu những vật phẩm xa xỉ của các nhãn hiệu lớn, vậy đề thi vào hôm nay sẽ rất khó vượt qua. Dù sao, thiết kế của các nhãn hiệu lớn là kinh điển nhất đấy. Những nhãn hiệu đại chúng nhỏ, phần lớn đều là đi theo tuyến đường của các nhãn hiệu lớn, chỉ là nhận được sự ưa thích của những quần chúng hơi hơi nhỏ mà thôi. Hôm nay đề thi mặc dù nói không giới hạn nhãn hiệu, thế nhưng là nhìn thấy rõ ràng những cái dưới 500.000 không nhập lưu kia thì không có cách nào đạt được độ nhận thức. Ban giám khảo chỉ sẽ đem tinh thần của mình đặt ở trên những nhãn hiệu lớn, sẽ không đi nhớ tới những thiết kế của các nhãn hiệu nhỏ không nhập lưu. Bởi vậy, nếu như thiết kế là lựa chọn vẽ nhãn hiệu nhỏ, sẽ thật sự rất chịu thiệt thòi. Lưu Nghĩa cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Thất, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy được sự lo lắng trên mặt của cô. Cô hướng về phía Thẩm Thất cười lắc đầu, ý bảo Thẩm Thất đừng lo lắng. Lưu Nghĩa không có nói với Thẩm Thất thân phận của mình là không muốn Thẩm Thất bởi vì bối cảnh sau lưng của cô, mà đối với cô có ý tưởng đối đãi đặc biệt. Trên thực tế, bối cảnh của Lưu Nghĩa là vô cùng không đơn giản. Cha của Lưu Nghĩa là một ông lớn trong ngành xã hội đen. Mẹ là một nhà nghệ thuật vũ đạo vô cùng xuất sắc. Sau khi cha mẹ ly hôn, Lưu Nghĩa cùng với mẹ sinh sống rồi lại kế thừa nhân tố bướng bỉnh và bạo lực thích phải bốc sinh rồi. Cho dù cha mẹ ly dị, thế nhưng cha mẹ của Lưu Nghĩa đều rất cởi mở. Tình thương yêu đối với con gái thì không có thuyên giảm một chút ít nào. Bởi vậy cuộc sống của Lưu Nghĩa một chút cũng không khốn khó. Lưu Nghĩa quanh năm hay đi với đám đông, một mặt là có thể nhìn ra một người thật sự quan tâm tới bạn, hay chỉ là hư tình giả ý mà chả trả mặt mũi. Lúc cô nhìn thấy ánh mắt đầy sự lo lắng và bất an của Thẩm Thất, đáy lòng của Lưu Nghĩa cảm thấy ấm áp. Cô biết rõ, cô em này thật sự trong ngoài như một mà hồn nhiên. Thời gian cuộc thi chính thức bắt đầu, Thẩm Thất chỉ có thể thu hồi lại ánh mắt lo lắng dựa vào nhận thức và ký ức của mình đối với nhãn hiệu. Chọn lựa kiểu Danime Amber, điển hình quen thuộc nhất của Louis Vuitton. Kiểu túi này thường được thấy ở trên thị trường, nhưng mà kích thước cụ thể thì mọi người chưa hẳn có thể nhớ rõ được. Thẩm Thất vô cùng cảm thấy may mắn vì mình có một trí nhớ kinh người, bởi vì phải giúp những tiểu thư kia làm phối hợp tạo hình, kích thước nhỏ lớn của túi xách đều liên quan đến sự hình thành, thành công hay thất bại của tạo hình. Bởi vậy, những kích thước này đều ở trong đầu của Thẩm Thất, không hề có chút sai lầm. Tốc độ của Thẩm Thất rất nhanh, bản vẽ liền nhanh chóng được vẽ xong, rồi thuần thục mà niêm phong bảo tồn đáp án gửi cho bài thi. Thẩm Thất quay đầu lại nhìn thoáng qua Lưu Nghĩa, nhìn thấy cô ấy cũng đang niêm phong bảo tồn đáp án rồi giao nộp bài thi, lập tức thở phào một hơi. Hai người một trước một sau mà rời khỏi phòng khảo thí. Hình như là vừa rời khỏi cửa, hai người đều đồng thanh mà hỏi, cậu làm bài như thế nào? Sau khi hỏi xong, hai người đồng thời nở nụ cười, lại vô cùng ăn ý mà đồng thời trả lời, mọi thứ đều tốt đẹp. Mọi người hỏi vấn đề của mình cũng đều đã nhận được đáp án của đối phương, hai người đều thở phào một hơi. Quá tốt rồi, tớ vừa rồi thật sự lo lắng, dù sao cái kích thước này rất nhiều người đều xem nhẹ đấy. Thẩm Thất nói, rất nhiều người chỉ nhìn bản thiết kế của người khác, nhưng không chú ý đến vấn đề kích thước của thiết kế. Đôi khi kích thước của đồ ngũ kim rất dễ dàng bị coi thường mà bỏ qua. Lương Nghĩa cười tủm tỉm nói, tuy rằng tớ thích boxing, thế nhưng là mẹ của tớ vẫn thích làm một nhà thiết kế. Hơn nữa, mẹ của tớ là một người kén chọn, đối với mỗi chi tiết đều phải thật sự cần tinh xảo tới cực điểm. Tớ chính là muốn quên cũng không quên được đấy. Thẩm Thất nở nụ cười, nói đến đây tớ cũng không có phát hiện cậu dùng những nhãn hiệu này. Cậu hình như là không thích mấy thứ này. Lưu Nghĩa gật gật đầu. Một người đánh boxing, tại sao lại phải để ý những thứ này chứ? Nhưng mà tớ biết rõ gia cảnh của cậu có lẽ không tệ. Và ngày đầu tiên tớ nhìn thấy điện thoại di động của cậu là kiểu được đặt theo yêu cầu. Đây cũng không phải là người có tiền cũng có thể mua được đâu. Thẩm Thất mỉm cười lắc đầu. Đó là chồng tớ đưa cho đấy. Thật ra hoàn cảnh gia đình tớ rất phức tạp. Hai người kề vai sát cánh đi ra khỏi phòng hội nghị, chạy tới khu vườn trên trời, đỉnh lầu. Tìm một nơi hẻo lánh yên tĩnh rồi ngồi xuống tiếp tục nói chuyện phiếm. Thẩm Thất đem tình cảnh của mình không có chút giấu giếm đều nói cho Lưu Nghĩa. Nghe đến Lưu Nghĩa tặc lưỡi một hồi. Trời ạ, những chuyện từng trải qua của cậu cũng quá phức tạp rồi, cũng có thể viết thành một cuốn tiểu thuyết nghìn chữ đó. Thẩm Thất nhìn không được mà bật cười. Nào có khoa trương như thế chứ. Có thể là tớ quá muốn bảo vệ anh trai, vì vậy mà quen cái gì thì cũng cho mình tự gánh vác thôi. Tớ mà so với cậu, hiển nhiên là hạnh phúc rất nhiều rồi. Lưu Nghĩa cũng không có ý định tiếp tục giấu giếm thân phận của mình nữa mà trực tiếp nói thẳng. Cha mẹ tớ cũng ly hôn, nhưng mà chúng tớ vẫn cùng với nhau ăn cơm. Cha tớ kinh doanh ở trong thế giới ngầm, nhưng hiện tại thì đã rửa tay gác kiếm rồi. Cậu cũng biết đấy, thân phận như vậy của ông ấy thật là rất khó xử. Nói là xã hội thượng lưu, kinh nghiệm của ông ấy chưa đủ. Nói ông ấy tiếp tục lăn lộn trong xã hội đen thì ông ấy đã rửa tay gác kiếm rồi. Tóm lại là khu vực ở chính giữa, hai bên đều không có đạt được kết quả tốt. Mẹ của tớ là một nhà khiêu vũ nghệ thuật, mỗi ngày đều đang theo đuổi sự hoàn mỹ. Cậu có lẽ không ngờ tới, mẹ của tớ chăm sóc đến nỗi bây giờ nhìn có vẻ như thiếu nữ 16 tuổi vậy. Chúng tớ mà đi chung với nhau, người khác đều cho là chúng tớ là một cặp tình nhân đó. Bọn họ có tính cách hoàn toàn không tương xứng như vậy. Sống chung với nhau thì quá mức đau khổ. Vì vậy, lúc tớ còn bé thì đã ly hôn rồi. Tớ ở cùng với mẹ. Thế nhưng là một khoảng thời gian thì vẫn sẽ theo cha sống một đoạn thời gian. Boxing của tớ là cha tớ dạy đấy. Ông ấy trước kia cũng từng đánh qua nhiều trận đấu. Nhưng mà mẹ của tớ thì không thích đánh boxing. Muốn cho tớ làm nhà thiết kế. Bởi vậy, lúc tớ không đánh boxing thì đi học thiết kế. Lưu Nghĩa kéo kéo tóc ngắn ở trên đầu nói. Cha của tớ thật ra còn đang chờ mẹ của tớ đó. Nhưng mà mẹ tớ thì kiêu ngạo, đến nay cũng không chịu gật đầu. Tớ cũng rất là khó xử. Thẩm Thất nhìn không được mà bật cười. Chỉ là vài câu miêu tả của Lưu Nghĩa, Thẩm Thất cũng đã tưởng tượng ra cảnh một kẻ thô kệch vụng về yêu một nhà vũ đạo thanh nhã xinh đẹp. Cậu sẽ không bởi vì thân thế bối cảnh của tớ mà không quan tâm tới tớ nữa chứ? Lưu Nghĩa hơi bất an mà nhìn Thẩm Thất. Làm sao có thể? Tại sao phải không quan tâm tới cậu? Thẩm Thất ngạc nhiên nhìn Lưu Nghĩa. Lưu Nghĩa thở phào một hơi, hơi xin lỗi mà trả lời. Trước kia người khác biết rõ thân phận của tớ hoặc là nịnh nọt bởi vì thân phận của tớ có sự cần ba mẹ của tớ giúp hoặc là khinh bỉ. Tớ dù sao cũng không phải là xã hội thượng lưu tuần chủng. Nhà của chúng tớ cũng không có nội tình sâu như thế. Nói trắng ra là chúng tớ không có giấy thông hành bước vào xã hội thượng lưu. Thẩm Thất khẽ gật đầu. Thế giới kia quả thật là rất có tính bài ngoại đấy. Đúng vậy, như người đàn ông kia của cậu vậy. Một mắt thì cũng có thể nhận ra hắn được xuất thân trong gia tộc có giáo dục rất tốt. Cha của tớ thì không như vậy, chỉ là một kẻ thô kệch, khi phát cáu thì đánh người. Lưu Nghĩa cười khổ một tiếng. Người như vậy, những người thanh nhã ở tầng lớp thượng lưu cũng không chào đón. Vì vậy tớ cũng chưa bao giờ có giao tiếp gì với những người ở tầng lớp thượng lưu. Người ta không coi trọng mình thì chúng mình cũng đâu cần phải xu nịnh, phải không? Thẩm Thất gật gật đầu. Đúng là như thế. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Nhưng mà tiểu thất, tuy rằng tớ đối với tầng lớp xã hội thượng lưu không có quen biết, thế nhưng là tớ thường xuyên hay đi cùng với đám đàn ông. Tớ biết rõ ánh mắt của người đàn ông kia nhìn một người phụ nữ là tượng trưng cho hàm ý nghĩa gì. Hai người có phải là có hiểu lầm gì không? Tớ luôn cảm thấy hắn đối với cậu không phải là không có tình cảm. Lưu Nghĩa nhìn chằm chằm vào Thẩm Thất. Thật ra cậu cũng không bỏ xuống được hắn đấy, đúng không? Thẩm Thất không trả lời, mặt rũ xuống, cố hết sức muốn che giấu sự lay động ở đáy lòng. Thế nhưng ánh mắt của cô cuối cùng vẫn còn bán rẻ sự dãy dụa của cô. Tiểu Thất, từ trong lời nói của cậu, tôi có thể nhìn ra cậu là một người thiếu cảm giác an toàn. Cậu dù sao vẫn là sợ hãi bị bỏ rơi, vì vậy cậu thà đem mình co lên, không dám dễ dàng mà đi thử. Lưu Nghĩa cười khổ một tiếng. Thật ra tớ trước kia cũng là như vậy, luôn cảm thấy những người kia đối với tớ không có ý tốt. Tớ còn từng vì thế mà có qua hội chứng tuổi tin. Thế nhưng về sau sư phụ của tớ đã dạy tớ biết, nhân tâm mới có thể đắc nhân tâm. Thẩm Thất cắn môi nói, tớ hiểu ý của cậu, thế nhưng là tớ thật sự quyết định từ bỏ rồi, cậu đừng khuyên tớ nữa, đã kết thúc rồi. Thẩm Thất từ từ ngước mắt, sự đau khổ ở dưới đáy mắt không hề che giấu chút nào mà phơi ra cho Lưu Nghĩa thấy. Mặc kệ hắn lựa chọn Thôi Nguyệt Lam là xuất phát từ mục đích gì, thế nhưng là hắn đã làm ra lựa chọn, tớ và hắn không có tương lai. Lưu Nghĩa thở dài một tiếng, gãi gãi đầu, không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc này Thôi Nguyệt Lam mang theo Khương Tiểu Khương cũng đi tới khu vườn trên cao. Lúc mới bắt đầu, Lưu Nghĩa chỉ là đơn thuần không thích Thôi Nguyệt Lam này. Bây giờ nghe Thẩm Thất kể lại, cô đối với sự tồn tại của Thôi Nguyệt Lam đã hết sức chán ghét. Cô ấy quả thật có quyền yêu thích bất kỳ người nào, thế nhưng là vào lúc Thẩm Thất cùng Hạ Nhật Ninh chưa ly hôn thì kiêu ngạo như vậy, đúng là muốn khiến cho người ta ra tay đánh cho một trận. Khương Tiểu Khương bây giờ chính là cậu nô tài của Thôi Nguyệt Lam. Nhìn thấy Thẩm Thất cùng với Lưu Nghĩa ngồi cùng một chỗ thì bắt đầu chủ động khiêu khích. Trên cái thế giới này, dù sao thì vẫn có loại người không biết xấu hổ, không chịu nổi cô đơn lạnh lẽo như vậy, tại sao không đi làm trước nghiệp lưu? Lời nói này của Khương Tiểu Khương trong mắt đốt lên một thùng thuốc nổ của Lưu Nghĩa. Lưu Nghĩa một cước đạp cái ghế ra, đứng dậy, xốc áo của Khương Tiểu Khương trực tiếp nhấc lên, một đấm hướng vào mặt Khương Tiểu Khương. Thẩm Thất nhìn thấy không tốt, nhanh chóng đi lên ôm lấy cánh tay của Lưu Nghĩa. Lưu Nghĩa, bình tĩnh bình tĩnh, cậu ở nơi này mà ra tay thì sẽ trúng bẫy của các cô ấy đấy. Cậu sẽ bị loại khỏi cuộc thi vì như vậy đấy. Khương Tiểu Khương vốn dĩ là bị Lưu Nghĩa dọa sợ. Sau khi nghe được Thẩm Thất nói thì trong nháy mắt tinh thần liền tỉnh táo lại, hướng về phía Lưu Nghĩa mà bắt đầu kêu gào. Đúng vậy đó, anh có bản lĩnh thì đánh tôi đi, tôi xem anh rốt cuộc có gan tới cỡ nào. Nơi này có rất nhiều người như vậy nhìn đấy. Lửa giận ở dưới đáy mắt của Lưu Nghĩa càng rừng rực. Thế nhưng là cô vừa mới giơ tay ra thì cảm nhận được ngón tay mềm mại ấm áp của Thẩm Thất gắt gao ngăn lại cánh tay của cô. Cô lo lắng lỡ tay làm tổn thương đến Thẩm Thất, cũng chỉ có thể hung hãn ném Khương Tiểu Khương ra, oán hận mà nói, được, xem như cô lợi hại, các cô cứ đợi đây. Khương Tiểu Khương một vẻ thảm hại từ trên mặt đất bò dậy, thoáng chốc lùi về phía sau hai bước, miệng cọp gan thỏ cùng với Lưu Nghĩa ngang ngạnh. Ai sợ ai, tôi lại không có nói sai mà. Thôi Nguyệt Lam giễu cợt nhìn thoáng qua Thẩm Thất, nhưng không có lên tiếng, chỉ là đưa cổ tay lắc lư một cái. Thẩm Thất chợt nhận ra chiếc đồng hồ đeo tay ở trên cổ tay của Thôi Nguyệt Lam. Đó chính là chiếc đồng hồ nam mẫu Vacheron Scottastin của Hạ Nhật Ninh đã từng đeo qua. Thẩm Thất bởi vì phải giúp Hạ Nhật Ninh làm phối hợp tạo hình, vì vậy cô biết rõ những kiểu mẫu trang sức mà Hạ Nhật Ninh từng sở hữu. Đây là một mẫu đồng hồ Vacheron Scottastin, cũng là mẫu đặc biệt đặt theo yêu cầu. Trên mặt còn có tên tiếng Anh viết tắt của Hạ Nhật Ninh. Thẩm Thất không nhận lầm, thì ra hắn đem đồng hồ có mang theo ký hiệu của mình tặng cho Thôi Nguyệt Lam. Mình quả nhiên là vẫn bị bẽ mặt. Thôi Nguyệt Lam nhìn thấy sắc mặt của Thẩm Thất trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Lúc này cười nói một cách hài lòng, nói với Khương Tiểu Khương, được rồi, cùng là loại người này nói chuyện, thật sự là sẽ kéo thấp nhân phẩm của chúng mình đấy. Chúng ta đi thôi. Thôi Nguyệt Lam nói xong câu này thì diễu võ dương oai mà xoay người rời đi. Khương Tiểu Khương cầu nô tài hướng về phía Thẩm Thất, hung hãn mà lừa một cái, cùng đi theo rời đi. Khí sắc của Lưu Nghĩa cũng sắp xanh mét rồi. Cậu vừa rồi làm gì mà ngăn cản tớ? Cho dù có rút khỏi thi đấu thì tớ cũng muốn thật tốt giáo huấn một phen với người đàn bà không biết xấu hổ kia. Lưu Nghĩa thở phì phò nói. Lông mi của Thẩm Thất rất nhanh run rẩy vài cái, đem nước mắt ở dưới đáy mắt nuốt hết vào bên trong. Cô đơn mà nói, không cần phải như vậy. Các cô ấy rõ ràng là muốn chọc giận chúng ta đấy. Nếu như chúng ta bị lừa thì thật sự là đã thua rồi. Cuộc thi lần này tớ nhất định không thể bại bởi Thôi Nguyệt Lam. Nói rất hay, tớ ủng hộ cậu đến cùng. Lưu Nghĩa một vẻ mặt hận thù sôi sục. Tớ cho dù là thua ở cuộc thi lần này thì cũng phải giúp cậu thắng. Hai cô gái nhìn nhau rồi cười. Tình nghĩa thuộc về hai người cứ như vậy thản nhiên nảy sinh. Kết quả là ở vòng sơ tuyển rất mau đã có tỷ lệ loại bỏ kinh người. Quả nhiên rất nhiều người chỉ nhớ kỹ những nguyên tắc thiết kế rồi lại không nhớ rõ kích thước cụ thể. Chỉ có những người nghiêm túc nghiền ngẫm qua những nhãn hiệu thiết kế này thì mới có thể nhớ kỹ kích thước chi tiết đến đầy đủ. Những thí sinh bị loại khỏi, toàn bộ đều làm thủ tục rời khỏi khách sạn, chứa chan sự tiếc nuối mà cáo biệt đội này. Trong mấy trăm người này, chỉ còn lại không đến 100 người. Mặt khác, chi nhánh hiện trường của những khách sạn ở khác cũng như thế. sau vòng sơ khảo, những thí sinh còn dư lại toàn bộ đều tập trung đến khách sạn bên này của Thẩm Thất. Thẩm Thất ban đầu đoán chừng một chút, bây giờ có lẽ chỉ còn lại không tới 500 người thẳng tiến vào vòng bán kết. Từ tuyển chọn đến vòng sơ khảo chỉ mất thời gian trong vòng một ngày, mà từ vòng sơ khảo đến vòng bán kết thì cũng chỉ tốn vài ngày nữa thôi. Sau khi các thí sinh một lần nữa vào ở trong khách sạn, đề thi của vòng bán kết cũng ra lò rồi. Kế tiếp chính là sự đối kháng giữa các đội. Nếu như ở trong vòng bán kết, đoàn đội thua trận, trừ phi tài hoa của cá nhân thật sự là kinh người mới có thể được một lần nữa suy nghĩ mà giữ lại. Tất cả những người khác đều phải bị loại bỏ cùng với đoàn đội của mình. Những thí sinh này đến từ Thiên Nam Hải Bắc thì cần có thời gian để trau dồi tình cảm. Vì vậy, vòng bán kết được định vào một tuần sau. Thời gian một tuần này là quá trình sinh hoạt mọi người cùng sinh hoạt với nhau, cùng trao dồi tình cảm với nhau. Trao dồi tình cảm được tốt hay xấu trực tiếp liên quan đến sự thắng thua của đoàn đội. Vì vậy, tất cả mọi người rất thận trọng. Ban tổ chức chuẩn bị một cái vali. Trong mỗi cái vali đều có những quả bóng màu được đánh số khác nhau. Trên bóng được đánh số ở trên. Màu được con số nào thì bị đưa vào đội đó. Đây chính là nói người vô cùng quen thì có khả năng bị chia ra, giải thể đến trong đoàn đội khác nhau. Trước một giây còn là đồng bọn, sau một giây có thể là kẻ địch rồi. Cuộc thi đấu này không chỉ có khảo nghiệm tay nghề của một người, càng là khảo nghiệm nhân tính của một người. Là thắng lợi quan trọng hay là tình nghĩa quan trọng? Nghe được cách phân chia này, Thẩm Thất hồi hộp nắm chặt ngón tay của Lưu Nghĩa. Lưu Nghĩa cũng rất hồi hộp. Nếu như cô cùng với Thẩm Thất tách ra, cô khẳng định có thể bao giờ phút nào cũng bảo vệ tốt cho Thẩm Thất không? Thôi Nguyệt Lam kia vẫn nhìn chằm chằm như hổ đói với cô. Chỉ sợ lúc thi vòng bán kết thì có thể sử dụng ngáng chân. Đám người ở phía trước bắt đầu xếp hàng đi lên lấy bóng đánh số của mình. Người mò được số nào nhao nhao đứng ở trong hàng ngũ của đội riêng mình. Nhìn người ở phía trước từng người rời khỏi. Lòng bàn tay căng thẳng của Thẩm Thất cũng bắt đầu toát mồ hôi. Cô thật sự là không muốn cùng với Lưu Nghĩa tách ra. Thế nhưng đây là thi đấu, không được phép cho cô ngang bướng. Thẩm Thất theo đội ngũ chậm rãi đi tới trước một vali lớn. Cô vừa định thò tay vào đi mỏ bóng đánh số, nhân viên công tác đang ôm vali đột nhiên nói khẽ với Thẩm Thất: "Thẩm tiểu thư, 8 giờ tối nay khu vườn trên trời có người muốn gặp cô." Thẩm Thất sững sờ, cô vừa định nói gì đó với đối phương thì đối phương lại cúi đầu xuống giả bộ như không quen biết với Thẩm Thất. Thẩm Thất cắn cắn bờ môi, đáy lòng lại âm thầm suy nghĩ: là ai muốn gặp cô ở khu vườn trên trời? Thôi Nguyệt Lam vừa rồi ở đó khoe khoang với cô, chẳng nhẽ lại muốn lên trên đó để bẽ mặt cô sao? Thật sự là đủ nhàm chán. Đôi mắt của Thẩm Thất rủ xuống, cũng không nói gì, đưa tay chạm vào bóng đánh số của mình. Màu đen, số 5. Thật không biết số này là may mắn hay là xui xẻo nữa. Thứ 6 ngày 13 sao? Thẩm Thất đứng ở vị trí đội 5. Đội 5 có người cùng với Thẩm Thất chào hỏi rồi. Thẩm Thất thân thiết cùng với đối phương mỉm cười gật đầu đáp lại. Một tuần này mọi người sẽ phải cùng nhau trao dồi tình cảm. Hầu như tất cả mọi người không hy vọng đội của mình là một người khó làm quen. Đó sẽ là nhân tố lớn nhất dẫn đến cả đoàn bị diệt. Lưu Nghĩa không lâu sau cũng tới lấy bóng đánh số. Thẩm Thất cả người hồi hộp đến sắp cứng ngạnh rồi. Ánh mắt luôn chăm chú nhìn vào cánh tay của Lưu Nghĩa, vô cùng mong mỏi. Lưu Nghĩa cũng có thể đi vào đội 5. Thế nhưng là nhiều bóng như vậy, cô ấy có thể mò đến số 5 sao? Đáy lòng của Lưu Nghĩa cũng là một hồi tâm tình bất định. Cô cũng muốn cùng với Thẩm Thất ở chung một đội. Nhưng là bây giờ cái vali này hoàn toàn trong suốt, chỉ là dựa vào cảm giác của tay thì không cách nào mà xác định con số. Lưu Nghĩa ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thẩm Thất. Ánh mắt tràn đầy mong chờ của Thẩm Thất khiến Lưu Nghĩa là một cơn áp lực tăng gấp bội. Ngón tay của Lưu Nghĩa ở trong vali qua một lần, cuối cùng cũng quyết định chắc chắn, nhắm mắt lại, nắm lấy một quả bóng, dốc sức giơ lên trước mặt của đối phương. Màu đỏ, số 5, đội số 5. Có người đọc con số của Lưu Nghĩa. Thẩm Thất nghe được kết quả này, xém chút nữa thì vui đến phát khóc. Lưu Nghĩa nhắm mắt lại, cô sợ nắm được con số khác mà cùng với Thẩm Thất lỡ mất dịp tốt. Khi cô nghe nói mình được phân đội đến đội số 5 thì cả người quả thực là vui mừng đến hỏng mất. Thẩm Thất bay thẳng đến bên Lưu Nghĩa, giang hai tay ra. Lưu Nghĩa quay người liền hướng về Thẩm Thất chạy tới. Lục vọt tới trước mặt Thẩm Thất, một tay bế Thẩm Thất lên, không quan tâm nhiều người ở đây đang nhìn chăm chú, liền quay vòng cô tại chỗ. Thẩm Thất giật mình, lập tức ôm lấy cổ của Lưu Nghĩa. Này, đừng có làm rộn, nhiều người như vậy đấy. Lưu Nghĩa cười hà hà, thả Thẩm Thất xuống. Hai người nhìn nhau cười, đừng nói là vui vẻ biết bao nhiêu. Một màn này đều bị Thôi Nguyệt Lam nhìn vào mắt. Thôi Nguyệt Lam nhịn không được, lạnh lùng hừ một tiếng nói, thật sự là không biết xấu hổ. Một màn này không chỉ kích động Thôi Nguyệt Lam mà còn kích động Hạ Nhật Ninh. Lúc Hạ Nhật Ninh nhìn thấy tấm hình Lưu Nghĩa nhéo gõ má của Thẩm Thất kia còn rất bình tĩnh, nhưng khi hắn thấy Lưu Nghĩa ôm lấy Thẩm Thất rồi xoay vòng tại chỗ, hơn nữa Thẩm Thất chủ động ôm lấy cổ của Lưu Nghĩa, Hạ Tổng cuối cùng cũng không bình tĩnh được nữa rồi. Hạ Nhật Ninh mặt đen tới không khác gì đáy nồi. Bên cạnh lại còn có Văn Nhất Phi đổ thêm dầu vào lửa. Ái chà, thằng nhóc này không tệ, một tay liền bế được Tiểu Thất. Nhật Ninh, anh có thể bế được Tiểu Thất một tay lên không? Đáng tiếc thằng nhóc này không có lộ mặt ra, bằng không thì có thể so sánh chỉ số nhan sắc của hai người rồi. Sắc mặt của Hạ Nhật Ninh lại càng thêm tối hơn nữa. Nói giỡn cái quốc tế gì vậy? Hắn một tay bế không lên ư? Hắn còn làm ăn được cái gì nữa? Chỉ với cái thằng nhóc kia dám cùng hắn so chỉ số nhan sắc sao? Muốn chết à? Phạm Thành, Phạm Ly ở một bên cũng cười thở không ra hơi. Ái chà chà, không ngờ tới, thật là không ngờ, Nhật Ninh cuối cùng cũng có đối thủ rồi đấy. Thằng nhóc này tôi nhìn cũng không tệ, quan trọng là Tiểu Thất thích. Thích cái gì mà thích chứ? Cô ấy làm sao có thể thích người đàn ông như vậy? Hạ Nhật Ninh hỏa khí càng lớn. Văn Nhất Phi một biểu cảm vẫn chưa thỏa mãn mà nói, nghe nói vòng bán kết là cuộc thi đoàn đội, người ở trong đội cũng phải cùng nhau sinh hoạt trong một tuần đấy. Không biết giữa Tiểu Thất cùng với thằng nhóc này sẽ xảy ra chuyện gì thú vị đây. Lúc này thì Hạ Nhật Ninh cũng không thể ngồi yên được nữa. Xảy ra chuyện gì thú vị? Có thể xảy ra chuyện thú vị gì được chứ? Hạ Nhật Ninh đen mặt gọi Tiểu Xuân tới, điều tra người đàn ông này cho tôi. Tiểu Xuân không kiêu ngạo, không xiểm nịnh mà trả lời, tổng tài, ngài không phải đã đáp ứng lão phu nhân không nhúng tay vào cuộc thi lần này rồi sao? Tôi nói tôi không nhúng tay vào, tôi có nói người khác không nhúng tay vào sao? Mắt phượng của Hạ Nhật Ninh hung hãn mà lườm Tiểu Xuân, đưa tay chỉ vào Văn Nhất Phi. Người là nghe theo mệnh lệnh của Văn Nhất Phi đi điều tra đấy, biết rồi chứ? Đáy mắt của Tiểu Xuân che không được ý cười. Đúng, tôi hiểu rồi, tôi là Văn Thiếu Gia gọi tới, đặc biệt đi điều tra tài liệu của người kia đấy. Văn Nhất Phi, Phạm Thành, Phạm Ly trực tiếp cười nằm bò ở trên ghế sofa. Giấu đầu hở đuôi, giấu đầu hở đuôi mà. Văn Thiếu, tôi lập tức đi điều tra ngay. Tiểu Xuân cố ý nghiêm trang nói với Văn Nhất Phi, được, được, được, đi đi đi. Văn Nhất Phi cười đến nước mắt cũng sắp chảy ra rồi. Hạ Nhật Ninh cảm thấy hắn sắp nhịn không nổi rồi. Nếu như không phải Văn Nhất Phi chết sống lôi kéo hắn, không cho hắn trực tiếp đi tìm Thẩm Thất, thì hắn đã sớm không nhịn được mà tìm Thẩm Thất, hoàn toàn ngả bài rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Văn Nhất Phi đưa tay vỗ vỗ bờ vai của Hạ Nhật Ninh nói, Tiểu Thất bây giờ đối với anh còn có thành kiến quá sâu, anh nói cái gì thì cô ấy sẽ không tin đâu, anh phải từ từ toan tính đây. Hạ Nhật Ninh cảm thấy mình tiếp tục bình tĩnh đến cỡ nào thì sắp bị những người chọc gậy bánh xe này cho tức chết rồi. Thẩm Thất cùng với Lưu Nghĩa vẫn luôn lo lắng, Thôi Nguyệt Lam cũng lấy được đội số 5, như vậy thì sẽ khổ tới bức bối rồi. Mỗi ngày cùng một người phụ nữ như vậy, có thể trau dồi tình cảm ra ma sao? Cũng may Thôi Nguyệt Lam lấy được đội số 3, hoàn toàn ngăn chặn tận gốc khả năng cùng hợp tác. Nhìn thấy kết quả này, Thẩm Thất cùng với Lưu Nghĩa lúc này mới thở phào một hơi, quay người cùng nhau chào hỏi làm quen với những đội viên khác. Vào đêm đó, Thẩm Thất suy nghĩ một hồi, mặc kệ người hẹn gặp mình có phải là Thôi Nguyệt Lam hay không, mình cũng không đến thì tốt hơn. Bây giờ tất cả mọi người đã chia ra đội ngũ rồi, phải cùng những người khác giữ chút khoảng cách. Nói cách khác là nếu như không đủ sự tin tưởng, các đội viên làm sao mà cho rồi tình cảm được. Chính vì vậy mà Thẩm Thất liền quăng cuộc hẹn kia ra tận sau đầu, cùng với Lưu Nghĩa và những đội viên khác chạy tới phòng bàn bạc liên hệ tình cảm. 8 giờ tối, gió lớn và mưa to của đài khí tượng dự báo cuối cùng cũng tới đúng hẹn. Hạ Nhật Ninh một người đứng ở khu vườn trên cao, bị cơn mưa lớn xối cho ướt sũng. Hắn ngoan cố từ 8 giờ cho đến 9 giờ đều không có đợi được bóng dáng của Thẩm Thất. Chờ đến khi hắn trở lại biệt thự, Văn Nhất Phi và Phạm Thành, Phạm Ly lại lần nữa cười đến bụng cũng chuột rút. Cho dù là Hạ Nhật Ninh ở trên thương trường oai phong một cõi đến cỡ nào thì có thể thế nào chứ? Ở trên mặt tình cảm, hắn còn không bằng Phạm Thành, Phạm Ly. Hạ Nhật Ninh hung hãn lườm ba người bọn họ. Nếu như không phải coi trên phần bọn họ là những người bạn khốn, dám như vậy chê cười hắn thì hắn đã sớm... Tôi đã nói Tiểu Thất sẽ không đi rồi, anh còn không tin. Văn Nhất Phi cười đến nước mắt đều chảy ra. Phạm Thành lúc này cũng hùa theo, biểu thị đồng ý. Phạm Ly ôm bụng nói, đồng ý cộng một. Hạ Nhật Ninh đưa tay nhận lấy khăn mặt của Tiểu Xuân đưa tới, hùng hãn lau tóc, đặt mông ngồi trên ghế salon. Không hiểu mà hỏi Văn Nhất Phi, cô ấy tại sao lại không đi? Rất đơn giản, Văn Nhất Phi vừa mở tay vừa trả lời. Cô ấy lại không biết là ai hẹn cô ấy. Cô ấy tại sao phải đi? Nếu như là gây xích mích, chia rẽ do đội của kẻ địch cố ý tạo ra thì sao? Phải biết rằng bắt đầu từ bây giờ, vòng bán kết đã coi như là bắt đầu rồi đấy. Hà Nhẫn Ninh liền ngồi nghiến răng, chết tiệt. Lúc này Tiểu Xuân đi nghe điện thoại, chẳng lâu sau đó bước chân nhẹ nhàng mang theo một phần tài liệu trở về. Văn thiếu, tài liệu của ngài muốn. Tiểu Xuân cố ý một mực cung kính đưa tài liệu ở trong tay, ra vẻ muốn đưa cho Văn Nhất Phi. Không chờ Văn Nhất Phi phản ứng lại, Hà Nhẫn Ninh đã cướp tài liệu từ trong tay Tiểu Xuân. Ngươi là trợ lý của ai đây? Tiểu Xuân cố nhịn cười trả lời, thế nhưng chuyện này là Văn thiếu gia dặn dò tôi đi làm mà. Văn Nhất Phi, Phạm Thành, Phạm Ly lại lần nữa mà cười phun ra. Bọn họ trước kia làm sao không có phát hiện Hạ Nhật Ninh lại thú vị như vậy. Hình như vừa gặp phải chuyện của Thẩm Thất thì hắn liền trở nên không bình tĩnh nữa. Mắt phượng của Hạ Nhật Ninh lạnh lùng nhìn lướt qua Tiểu Xuân. Tiểu Xuân lập tức ngoan ngoãn lui qua một bên. Tổng tài cũng không phải là một tồn tại có thể tùy tiện trêu chọc. Hạ Nhật Ninh đọc nhanh như gió xem xong tài liệu của Lưu Nghĩa. Mắt phượng đột nhiên đứng ở mục giới tính của Lưu Nghĩa. Giới tính nữ. Giới tính nữ sao? Hắn là nữ. Hạ Nhật Ninh gần như cho là mình hoa mắt rồi, một lần nữa đem tài liệu của Lưu Nghĩa coi lại một lần nữa. Không sai, Lưu Nghĩa là nữ, cô ấy là nữ đấy. Khí đục ở dưới đáy lòng của Hạ Nhật Ninh trong nháy mắt được nôn ra hết sạch. Tinh thần sảng khoái đến nỗi không có bạn bè nữa. Văn Nhất Phi nhìn thấy biểu cảm của Hạ Nhật Ninh biến hóa nhanh như vậy, lập tức có hứng thú, liền cướp đi tài liệu ở trong tay của Hạ Nhật Ninh. Chờ Văn Nhất Phi nhìn rõ ràng mục giới tính kia, cả người cũng kinh ngạc đến ngây người. Đợi một chút, người gọi Lưu Nghĩa này là nữ đấy hả? Văn Nhất Phi lục lọi tài liệu. Sao không có ảnh chụp? Tiểu Xuân đứng ở một bên trả lời. Chỉ tìm được ảnh chụp lúc cô ấy 5 tuổi. Về sau cô ấy hình như rất không thích chụp hình, bởi vậy không có hình ảnh chụp được lưu truyền ra. Phạm Thành, Phạm Ly cũng có hứng thú, từ trong tay của Văn Nhất Phi lấy đi tài liệu, trên dưới đều xem qua một lần, lập tức há to miệng. Quả thực là khiến người ta khó có thể tin, lại là một tay boxing cấp bậc 60kg. Interesting. Văn Nhất Phi cố ý nói một câu tiếng Anh quái đản. Tâm trạng của Hạ Nhật Ninh trong nháy mắt nắng giáo sáng sủa, hoàn toàn không ngại sự quái gở của Văn Nhất Phi. Chỉ cần người cùng với Tiểu Thất ở cùng với nhau không phải là đàn ông, như vậy mọi thứ đều không là vấn đề gì hết. Hắn đã nói rồi, Tiểu Thất của hắn làm sao lại là loại phụ nữ đó, làm sao có thể cùng người đàn ông khác gần gũi như vậy. Lúc này Phạm Thành mới ung dung mở miệng nói, tuy rằng giới tính là nữ, thế nhưng là bề ngoài thoạt nhìn thì lại không chút nào thua kém những người đàn ông khác. Người phụ nữ như vậy chỉ sợ là còn nguy hiểm hơn chăng? Phạm Ly cũng cùng theo mở miệng nói, đúng, bởi vì mọi người là phụ nữ, vì vậy Tiểu Thất cũng sẽ không đối với cô ấy mà có sự phòng vệ, trái lại sẽ bởi vì đối phương cũng là phụ nữ mà thả lòng lòng phòng bị, mà chủ động tới gần tiếp cận. Nếu như nói Lưu Nghĩa là cong. Văn Nhất Phi, Phạm Thành, Phạm Ly đồng thời ý tứ sâu xa mà nhìn Hạ Nhật Ninh, nói độc thoại trong nội tâm của Hạ Nhật Ninh, ba người các ngươi là mấy ý gì? Không cho tôi dựng nên một tình địch thì các người không cam lòng có phải không? Nhưng mà Hạ Nhật Ninh lại cảm thấy ba người bọn họ nói rất có lý. Không được, hắn nhất định không thể để cho Tiểu Thất cong rồi. Hắn phải tìm mọi lúc nhắc nhở Tiểu Thất ưu điểm của trai thẳng. Ngày đầu tiên của vòng bán kết trao dồi tình cảm, thành phố M vừa mới mưa xong, không khí tươi mát cực khủng. Tất cả mọi người bị dẫn ra khỏi khách sạn, hít thở không khí trong lành. 500 người hùng hùng dũng dũng mà kéo đến một sân thể dục ở trong vùng. Sân thể dục này không lớn, nhưng số lượng dung nạp được cũng chỉ hơn 1.000 người. Bởi vậy hơn 500 người tới nơi này vận động, quả là thích hợp. Thẩm Thất cùng theo đội ngũ đi tới sân thể dục, vận động tay chân, khởi động một hồi. Nghe nói hôm nay phải ở chỗ này hoàn thành một loạt trò chơi, gia tăng tình cảm của các đội viên. Ngay vào lúc này, trong đám người đột nhiên có người kinh hô lên một tiếng. Mọi người xem, có người đang chơi bóng rổ kìa. Thẩm Thất thuận theo phương hướng ngón tay của người kia mà nhìn sang, nhìn thoáng qua thì không có sao, cả người đều ngớ ra một hồi. Chỉ thấy Hạ Nhật Ninh, Văn Nhất Phi, Phạm Thành, Phạm Ly cùng với Tiểu Xuân mặc trang phục thể thao cùng một đội người khác đang chơi bóng rổ. Bọn họ sao lại đến nơi này chơi bóng rổ chứ? Không đúng, Hạ Nhật Ninh muốn chơi bóng rổ,

Lưu Nghĩa ở trên sân chói mắt đến cỡ nào, một đế vương nào đó đang tỏa ra hắc khí buồn bực đến cỡ nào. Văn Nhất Phi tội nghiệp nhìn Phạm Thành Phạm Ly. Chúng ta cùng anh ấy gần như vậy, chúng ta sẽ không bị hắc ám của anh ấy xâm nhập chứ? Phạm Thành Phạm Ly đồng thời mở tay ra nói. Chúng ta từ nhỏ đến lớn còn có ít lần bị ma khí xâm nhập sao? Cùng là anh chàng đẹp trai long lanh yêu thương, bị cưỡng bức bẻ thành trai kiên cường rồi. Văn Nhất Phi nhịn không được mà ha hả cười lớn. Hắc ám xâm nhập, long lanh ưu thương. Hà Nhật Ninh lạnh lùng quét qua. Công việc khai thác mỏ ở Tây Bắc tôi không quản nữa. Đừng nha. Văn Nhất Phi nhanh chóng nhảy qua. Anh là CEO, anh không quản thì ai quản? Tôi cũng không phải rảnh rỗi, tôi còn muốn tiếp tục tán gái. Phạm Thành Phạm Ly còn phải tiếp tục giám sát nghệ nhân dưới danh nghĩa của nhà mình quay phim đấy. Phạm Thành Phạm Ly cũng nhanh chóng vẫy tay. Thật ra chúng ta cảm thấy long lanh yêu thương đúng là không xứng với chúng ta. Chúng ta vốn chính là đàn ông, cường tráng chút cũng là nên đấy. Anh Ninh, chúng tôi sai rồi, còn không được sao? Hạ Nhật Ninh tức giận lườm ba thằng bạn xấu một cái, tiếp tục đem ánh mắt đặt ở trên người Thẩm Thất đang ở chỗ ngồi dành cho khán giả. Thẩm Thất hoàn toàn không có ý chú ý đến Hạ Nhật Ninh, cô chỉ lo lắng mà cổ vũ cho Lưu Nghĩa không thôi. Chờ Lưu Nghĩa đánh xong trận đấu, sau khi Thẩm Thất đưa khăn mặt và nước uống ở trong tay đưa cho Lưu Nghĩa, Lưu Nghĩa nói cho cô biết là trên áo của cô dính chút bẩn. Thẩm Thất lúc này mới vội đi tới nhà vệ sinh. Thẩm Thất lấy ra khăn ướt, rất nghiêm túc mà lau đi vết bẩn ở trên áo. Đang định rửa tay thì trên đầu đột nhiên hiện lên một đoàn mây đen. Thẩm Thất theo bản năng ngẩng đầu, lại một lần nữa đâm vào mắt phượng hơi mang theo chút âm trầm của Hạ Nhật Ninh. Biểu cảm của Thẩm Thất cứng đờ. Thật không ngờ tới lại gặp hắn ở trong nhà vệ sinh. Lúc mình đến đây nên xác định một cái hắn có ở đây không. Thật xin lỗi, xin nhường đường ra một chút. Thẩm Thất quay người định rời đi, thế nhưng cô vừa bước sang trái một bước thì Hạ Nhật Ninh liền hướng về bên trái mà chặn lại. Thẩm Thất hướng sang phải đạp mạnh bước, Hạ Nhật Ninh liền hướng tới chặn lại một lần nữa. Thẩm Thất lập tức chán nản rồi, hắn rốt cuộc là có ý gì đây? Chạy đến trước mặt mình cùng Thôi Nguyệt Lam thể hiện tình cảm còn chưa đủ, còn muốn ở trong nhà vệ sinh làm khó mình sao? Quả nhiên, nhà vệ sinh là nơi có tỷ lệ xảy ra phiền toái cao nhất. Những lý do thoái thác của Hạ Nhật Ninh được luyện tập vô số lần ở trong đầu, khi nhìn thấy ánh mắt xa xăm của Thẩm Thất thì lại một chữ đều không nói ra được. Hạ Nhật Ninh chưa bao giờ cảm thấy mình ngu xuẩn như thế. Hắn từ khi nào đã chân tay luống cuống như vậy? Hơn ngàn tỷ vụ án, hắn chớp cũng không chớp mắt mà gõ bàn quyết định. Thế nhưng là một câu xin lỗi, hắn suy nghĩ vài ngày, tập luyện vô số lần. Thế nhưng là đối mặt với Thẩm Thất, hắn lại chột dạ nói không ra hơi. Hạ Tổng còn chuyện gì sao? Thẩm Thất không để lại dấu vết lùi về phía sau một bước, cùng Hạ Nhật Ninh kéo ra một khoảng cách. Nếu như quyết định ly hôn, vậy thì cũng đừng có bất kỳ dây dưa gì nữa. Mọi người dứt khoát một lần sạch sẽ đi. Có giảm bớt thì cũng có những phiền toái khác nhau vào sau này. Hà Nhật Ninh nhìn thấy động tác của Thẩm Thất, mặt phượng buồn bã, một đoàn lửa giận cháy bừng lên. Cô ấy đây là mấy ý gì? Chê mình sao? Cô thà rằng thích phụ nữ cũng không chịu thích mình rồi. Không được, tuyệt đối không cho phép. Thẩm Thất, cô dám biến thành nhang mũi thử xem. Tôi bất kể cô ấy là nam hay nữ, dám cùng tôi giành người, phải chịu đựng lửa giận của tôi, Hạ Nhật Ninh. Em dám cong thử xem. Hạ Nhật Ninh hình như là đã trong từ kẽ răng cố chen ra mấy chữ này. Thẩm Thất sững sờ. Cái gì cong rồi? Mình là cong từ khi nào chứ? Hắn đang nói cái gì vậy? Không hiểu. Văn Nhất Phi và Phạm Thành Phạm Ly núp ở bên ngoài nhà vệ sinh nghe lén đồng thời bụng mặt. Thật là mất mặt. Chúng ta đừng có thừa nhận là người nói ra câu ngu xuẩn như vậy là bạn của chúng ta nhé. Lời nói xin lỗi cũng có thể kéo ra cái vấn đề khác. Hạ Tổng, thân tình và trí tuệ của anh đúng là đang ở trên thương trường chiến vô bất thắng, thì không đánh được kia đều là đi nơi nào rồi? Hạ Nhật Ninh nhìn thấy biểu cảm ngơ ngác ở trên mặt Thẩm Thất, hận không thể đem đầu lưỡi của mình mà cắt đứt luôn đi. Hắn đã nói cái gì vậy? Hắn sao có thể nhắc nhở Thẩm Thất? Nếu như Thẩm Thất bây giờ đối với Lưu Nghĩa không có ý tưởng gì, nhưng sau khi mình đã nhắc nhở, cô ấy đột nhiên phát hiện phụ nữ thích hợp với cô ấy hơn thì làm sao bây giờ? Không được, tuyệt đối không được. Câu nói này không thể nói rồi. Thẩm Thất nhìn thấy sắc mặt thay đổi của Hạ Nhật Ninh, lại lần nữa lui về phía sau một bước nói. Hạ Tổng, nếu như anh đã đến thúc giục tôi làm thủ tục, thì tôi chỉ có thể thật có lỗi mà nói tôi bây giờ đi không được. Đợi tôi thi đấu xong rồi nói được không? Làm thủ tục cái gì? Chết tiệt, cô ấy thì muốn rời khỏi bên cạnh mình như thế sao? Thẩm Thất, em được lắm. Em hết lần này đến lần khác thăm dò bổn thiếu gia. Mặt phượng của Hạ Nhật Ninh đã hung hăng nheo lại, cả người sát khí lẫm liệt. Thẩm Thất nhìn thấy biểu cảm của Hạ Nhật Ninh không bình thường, cho là mình nói đợi sau khi cuộc thi kết thúc mới ký tên ly hôn. Hạ Nhật Ninh đã đợi không kịp nữa. Thẩm Thất không có cách nào mà nói, hay là vậy thì đơn ly hôn ký trước đi. Câu nói tiếp theo của Thẩm Thất đột nhiên bị nuốt vào trong bụng. Hạ Nhật Ninh bá đạo đem Thẩm Thất cầm cố giữa vách tường và trong lồng ngực của hắn hung hăng mà hôn xuống. Một lần giải thích không hiểu, vậy thì trực tiếp hôn đi. Trước kia cách này rất hữu dụng, lần này hay là cũng... Thẩm Thất tuyệt đối không ngờ Hạ Nhật Ninh lại dùng cách này. Tại sao mỗi lần đều một lời không hợp thì cưỡng hôn? Sao phải ly hôn rồi, còn hôn cái gì chứ? Cơn thịnh nộ dưới đáy lòng của Thẩm Thất dần dần bốc lên, đưa tay dùng sức mà đẩy ngực của Hạ Nhật Ninh. Thế nhưng là cánh tay của Hạ Nhật Ninh cường tráng như thế, cô hoàn toàn không cách nào trốn khỏi cầm cố của đối phương, chỉ có thể bị động mà chịu đựng lấy nụ hôn có tính xâm lược và chiếm hữu của hắn. Hạ Nhật Ninh vốn chỉ là muốn trừng phạt một cái Thẩm Thất, thế nhưng là càng hôn thì lại càng say, thay đổi ý nghĩa. Hạ Nhật Ninh vừa chạm vào thân thể của Thẩm Thất, cái khát vọng giấu ở dưới lửa giận trong nháy mắt bộc phát. Hắn đã vài ngày không có ôm Thẩm Thất rồi, thân thể của hắn đã sớm khát vọng đến cực điểm. Nụ hôn này từ lúc mới bắt đầu nổi lên, chiếm hữu đến cố chấp, truy cầu lại đến ôn nhu triển miên. Một nụ hôn mà Hạ Nhật Ninh chưa từng có khát vọng như vậy. Giờ phút này, hắn hận không thể đem Thẩm Thất cứ như vậy mà vò vào trong thân thể, đi tới chỗ nào thì mang đến chỗ đó, không bao giờ chia lìa nữa. Sau khi Thẩm Thất thử mấy lần rồi cũng không có kết quả, cũng chỉ còn cái cụt hứng mà từ bỏ. Phụ nữ về mặt thể lực là có sự thua kém bẩm sinh với đàn ông. Trừ phi là kiểu vận động viên như Lưu Nghĩa mới có thể kéo xa khoảng cách, thậm chí còn vượt bậc hơn. Giống như Thẩm Thất, một cô gái mảnh mai như vậy, trên cơ bản là không có bất kỳ năng lực kháng cự nào. Huống chi, Hạ Nhật Ninh là từ vừa ra đời, liền có sự huấn luyện ác liệt của cha mẹ, đã sớm rèn luyện ra một thân sức lực và cơ bắp. 10 cái Thẩm Thất đều không phải là đối thủ của hắn. Hạ Nhật Ninh cảm nhận được Thẩm Thất cuối cùng cũng từ bỏ sự dãy giụa, cánh tay ôm chặt lấy eo, cuối cùng cũng buông lỏng một chút, một tay vuốt hai gò má của Thẩm Thất nghiêm túc hôn xuống. Hắn lúc này cái gì cũng không muốn giải thích, hắn chỉ muốn như vậy mà ôm cô ấy thật tốt, hôn nhẹ cô ấy. Hắn chỉ cần muốn cô ấy. Cơn thịnh nộ của Thẩm Thất bị nụ hôn cẩn thận và dây dưa của Hạ Nhật Ninh từng chút một rút ra khỏi cơ thể. Hương vị trong sạch tốt đẹp và cảm giác đụng chạm quen thuộc ấy khiến Thẩm Thất dần dần mê muội. Thẩm Thất thừa nhận, cô thật sự không bỏ xuống được. Thật đấy, không thể nói buông là buông. Thẩm Thất cũng thừa nhận, cô mê luyến nụ hôn này, mê luyến gần như quên mất sự thật của hai người sẽ phải ly hôn. Không biết thời gian đã trôi qua được bao lâu, chờ lúc Hạ Nhật Ninh buông Thẩm Thất ra thì gương mặt Thẩm Thất đã đỏ ửng lên, kiểu diễm không gì sánh được. Mắt phượng của Hạ Nhật Ninh hiện lên một ý cười. Con bé của hắn vẫn chưa cong, hắn cuối cùng cũng yên tâm rồi. Sau khi Thẩm Thất khôi phục hô hấp, qua một hồi rất lâu mới lấy lại được tinh thần. Trời ạ, cô đã làm cái gì? Cô lại có thể cùng Hạ Nhật Ninh ở trước cửa nhà vệ sinh mà hôn nồng nhiệt được như vậy sao? Cô là người sắp phải ly hôn đấy. Thẩm Thất vừa định mở miệng nói chuyện thì phía ngoài Văn Nhất Phi đột nhiên hạ thấp giọng nói, có người đến. Thẩm Thất ngây cả người, tiêu rồi. Vừa rồi lúc cô cùng với Hạ Nhật Ninh nồng nhiệt thì Văn Nhất Phi, bọn họ đều ở ngoài vây xem, mặc cỡ che đi được. Hạ Nhật Ninh lưu luyến đưa tay nhéo đôi má mềm mại của Thẩm Thất. Cảm giác của con bé tốt như vậy luôn bị người khác ngấp nghé, đây là nên làm thế nào cho phải đây? Anh chờ đội ngũ của các cô thắng lợi, cùng anh chiến một trận. Tiểu Thất, đừng có để cho anh thất vọng. Hạ Nhật Ninh cúi đầu hôn một cái vào trán của Thẩm Thất, quay người rồi rời đi. Thẩm Thất ngơ ngác đứng ngay tại chỗ, một hồi lâu vẫn chưa có lấy lại được tinh thần. Đây được gọi là cái gì vậy? Đưa tay chạm vào môi. Trời, đã sưng thành như vậy rồi. Một lát còn làm sao mà gặp người khác? Thẩm Thất quay người lại, nhìn thấy mình trong gương của nhà vệ sinh. Ánh mắt liễm diễm, hai má đỏ hồng, cặp môi đỏ mọng hơi sưng. Rõ ràng là một bộ dáng đã bị tình yêu ẩm ướt. Thẩm Thất đưa tay che mặt. Một bộ dáng như vậy làm sao mà dám đi ra ngoài? Một giây sau, giọng nói của Lưu Nghĩa từ bên ngoài vang lên. Tiểu Thất, cậu sao đi lâu như vậy? Có phải thân thể không khỏe không? Các bạn vừa nghe xong tập số 27 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Lấy Nhầm Tổng Tài, tác giả Phần Hòa Phân Liễu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio Truyện Hay 2019 các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.